Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 137. Đây là cái quỷ gì a? Thời gian loại vật này, cho tới bây giờ đều là không đám người. Rất nhanh, liền đi tới đấu võ tỉ thí thời gian, mà Lam Nghi cũng tham gia, điều kiện của nàng đúng là phù hợp điều kiện dự thi. Về phần Trung Oánh bọn họ, Lâm Nam nguyên bản cũng muốn nói, làm cho các nàng thể nghiệm ma giới phong thổ. Bất quá cuối cùng vẫn là tính, một cái là không phù hợp tư cách dự thi, một cái khác, không có một cái khác, dự thi đều không được còn có cái gì lý do khác. Hiện tại, 18 thành tất cả mọi người đều hội tụ tại Kỳ Hành Sơn dưới chân núi, bao quát dẫn đội nhân viên còn có tham tái giả viên. Dòng dã hội tụ hơn 1000 người, mặc dù coi như rất nhiều, nhưng là phóng tới trong một ngọn núi về sau, sẽ không có dễ dàng như vậy. Các vị, một lần này liên hợp đấu võ trận đầu, chính là đánh giết cái này chỗ Kỳ Hành Sơn bên trên ma thú. Đây là các ngươi dự thi lệnh bài, cũng là một lần này dùng để cất giữ thi thể ma khí. Cuối cùng sẽ căn cứ ma thú thi thể đến thống kê tích phân. Chỉ có trước 128 tên mới có thể tấn cấp vòng thứ 2 đấu võ, có thể tổ đội, có thể giao dịch, có thể cướp đoạt người khác lệnh bài, nhưng là sử dụng ma khí đều do Ninh Vân Thành cung cấp, mà các người chữ vật ma khí tạm thời trước giao cho các người lĩnh đội trên tay. Lục hải tung bay ở tất cả mọi người phía trước nhất, thanh âm tinh tường truyền vào trong tai của mọi người. Lệnh bài bên trong có được cầu cứu dùng máy phát tín hiệu, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể chủ động phóng thích máy phát tín hiệu, sẽ có thất cảnh cường giả đến đây cứu ngươi, nhưng cùng lúc cũng sẽ thất lạc một lần này tư cách dự thi. Quy tắc rất đơn giản, cơ hồ tất cả đi săn tỉ thí đều là sử dụng loại phương thức này. Mà vì thể hiện công bằng, bọn họ thậm chí đều không biện pháp dùng tới đến thời điểm liền chuẩn bị xong đủ loại đồ vật. Ngay cả binh khí đều là do Ninh Vân Thành cung cấp tứ phẩm ma khí. Nói cách khác, tất cả mọi người thống nhất, còn dư lại, liền nhìn bọn họ tiến nhập Kỳ Hành Sơn về sau sẽ làm sao làm. Lam Nghi đứng ở Ninh Vân Thành trong đội ngũ, nàng bề ngoài đã trải qua cải biến. Lâm Nam nhìn ra, đó là hoa trong gương, trăng trong nước, hiệu quả, kỹ năng này thật đúng là dùng tốt đây. Lúc trước cái kia 50 vạn điểm cống hiến xài đáng giá. Mà biến hóa bản thân tướng mạo Lam Nghi, tự nhiên là không ai có thể nhận ra. Thấy được nàng thông thường bề ngoài, tứ cảnh đỉnh phong thực lực, cũng không có ai tìm đến nàng tổ đội. Tới nơi này dự thi, trên cơ bản đều có ngũ cảnh trình độ, thiên tài một điểm đều đã đến ngũ cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Về phần tứ cảnh đỉnh phong, chỉ là yếu nhất đám người kia. Đối với cái này Lam Nghi cũng vui vẻ thanh nhàn, nàng chỉ là suy nghĩ một chút lên xuất phát phía trước. Lam Vũ vẻ mặt xoắn suýt cùng nàng nói câu nói kia. Gặp được loài chuột ma thú, tận lực không nên động thủ, chạy trốn không mất mặt. Vì sao nói loại lời này? Lam Nghi không rõ ràng, thực lực của nàng kỳ thật đã có ngũ cảnh đỉnh phong. Thậm chí kích phát huyết mạch chi lực tình huống phía dưới, chính là lục cảnh nàng đều dám mạnh mẽ chống đỡ một đợt. Thế nhưng là Lam Vũ thế mà đặc biệt phân phó, không muốn cùng loài chuột ma thú chiến đấu. Đây là vì cái gì? Lam Nghi không có hỏi nhiều. Nàng cảm thấy, đợi lát nữa nếu như tận mắt nhìn đến sẽ biết. Vòng thứ nhất thời gian tổng cộng kéo dài 7 ngày. 7 ngày thời gian, coi như tất cả người dự thi một ngày có thể bắt 10 đầu ma thú. 7 ngày xuống tới cũng liền không cao hơn 10 vạn đầu. Mà Kỳ Hành Sơn bên trong tổng cộng có bao nhiêu ma thú, ai cũng không thể đếm hết được. Chính là trước đó Lam Vũ mang về kiến tộc ma thú thi thể, cũng không chỉ 100.000. Đây là trực tiếp đem ổ kiến cho bưng a. Đương nhiên, bởi vì dáng khổng lồ, cùng thực lực cho phép, kiến tộc đã sớm không trên đất ra đời sống. Đây cũng là tốt bắt một nguyên nhân, mà những thi thể này, trừ bỏ một bộ phận bị Lâm Nam cầm đi bên ngoài, mặt khác đều bị Lam Vũ thu vào, chỉ là ném mấy con cho Lục gia, xem như ban thưởng, liền cái này còn để Lục Hải bọn họ hưng phấn hồi lâu. Chủ yếu là thất cảnh ma thú thi thể quá khó được. Đương nhiên, nếu như Lục Hải biết rõ, Lam Vũ chữ vật ma khí bên trong còn có bao nhiêu ma thú thi thể, đoán chừng liền không vui. Người so với người, tức chết người. Suy nghĩ xoay nhanh tầm đó, trận đầu giao đấu liền đã bắt đầu. Một đám người giống như châu chấu nhập cảnh đồng dạng, thật nhanh chạy về phía Kỳ Hành Sơn bên trong. Bọn họ không có lẫn nhau động thủ, mặc dù nói có thể cướp đoạt đối phương lệnh bài, nhưng là bây giờ đoạt không có cái gì a. Tổng cộng 7 ngày, ngày đầu tiên là tuyệt đối an toàn, từ ngày thứ 2 bắt đầu, khả năng liền phải xem tình huống, cẩn thận cùng ngoại nhân tiếp xúc. Lam Nghi tại đội ngũ sau cùng phương, có thể tinh tường nhìn thấy, liền xem như cùng một tòa thành nhóm người ở giữa, đều không nhất định sẽ kết thành đội ngũ, thậm chí lẫn nhau còn có một số vẻ mặt chán ghét. Bất quá những cái này đại bộ phận xuất hiện ở hai người tầm đó, những người khác vẫn là sẽ lẫn nhau tổ đội, mà bị ném, trên cơ bản cũng chỉ có bọn họ những cái này tứ cảnh thực lực người. Rất rõ ràng, bọn họ thuộc về bị từ bỏ, thậm chí là coi thường đám người kia. Chỉ là tứ cảnh, lấy cái gì cùng bọn hắn tranh? Tứ cảnh ma thú, căn cứ phân chia thực lực, mới 1-4 phân, mà ngũ cảnh sơ kỳ, thì có 10 phân. Lấy cái gì tranh? Số lượng sao? Cái kia đoán chừng cái này 7 ngày 7 đêm cũng không cần ngừng. Nhất là thịt của ma thú thể lực lượng vẫn còn so sánh đồng cảnh giới ma tộc muốn cường hãn một chút tình huống phía dưới. Cho nên nói, tổ đội mới là hiệu suất cao nhất, cũng là nhất tiết kiệm tiêu hao phương pháp. Quả nhiên, mới vừa tiến vào rừng rậm thì có một tiểu đội ngũ tìm tới Lam Nghi. Đó là một cái 3 người đội ngũ, 2 nam 1 nữ, thực lực đều là tứ cảnh đỉnh phong. Bằng hữu, ta thấy ngươi cũng là một người, không bằng cùng một chỗ tổ đội a, lấy được tích phân chia đều. Làm sao? Mở miệng là một vị tướng mạo coi như anh tuấn ma tộc. Lam Nghi nhìn 3 người bọn họ một cái, nàng nhớ kỹ, 3 người này tựa hồ không phải tới từ cùng một nơi, xem ra đều là bị người này lôi kéo đến cùng một chỗ. Có thể, Lam Nghi gật đầu một cái, tổ đội liền tổ đội, dù sao nàng mục tiêu chủ yếu cũng không phải chiến thắng. Nặng tại tham dự biết rõ không được, giới thiệu một chút, ta là Tịch Hoàn, đây là Nhạc Trương, còn có Vương Toàn, nếu đội ngũ là ta xây dựng, tạm thời trước hết đảm nhiệm đội trưởng, không có vấn đề a. Tịch Hoàn mặc dù nói là hỏi câu, nhưng là ngữ khí lại là khẳng định câu. Lam Nghi cũng không định đến một câu câu nghi vấn, liền trực tiếp tới một câu câu trần thuật. Ta gọi Ô Hồng, Ô là Ô Thải Đồng, Ô Đỏ là Lam Nghi Đỏ. Một tiểu đội có 4 người như vậy đủ rồi, lại nhiều tích phân cũng không tiện phân. Chúng ta lần này cũng không cầu có thể tiến vào vòng thứ 2. Nhưng là tích phân số lượng đầy đủ, cũng là có thể không hối đoái được thiếu đồ tốt. Nghe nói một lần này ma thú thi thể không dùng tới giao nộp. Tất cả thu hoạch tất cả thuộc về chúng ta tất cả. Tịch Hoàn trên mặt lại cười, nhưng là Lam Nghi lại cảm giác không thấy cái gì ý cười. Luôn cảm thấy, hắn dường như lập mưu cái gì. Lam Nghi biết rõ, chờ đến ngày thứ 7, đừng nói đề phòng những người khác, liền là của ngươi đồng đội, đều không thể không phòng a. 4 người tổ thành tạm thời đội ngũ, ở trong Kỳ Hành Sơn bắt đầu tìm kiếm ma thú. thuận tiện nhìn một chút có cái gì thích hợp an cắm trại nghỉ ngơi địa phương. Bốn người đều là không nhanh không chậm, phảng phất nhàn nhã tản bộ đồng dạng, mà so với bọn họ hài lòng, trực tiếp hướng Kỳ Hành Sơn chỗ sâu đi những người kia. Hiện tại liền muốn tự tử đều có, đây là cái quỷ gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,